Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1213, chương 1214, phòng đấu giá Thượng Phong Vân. Có thể toàn diệt thần kính chấp hành bộ đội 2. Thực lực đối phương ít nhất là phản hư cảnh đại năng chứ. An Lâm có chút tức giận nói, đường đường phản hư cảnh đại năng, lại trộm U Minh chân nguyên khoáng. Hơn nữa còn đem chúng ta thần kính chấp pháp bộ đội viên toàn bộ sát. Bạch Lăng ngữ khí lạnh lùng nói, đối phương rốt cuộc là cái dạng gì tâm tính, ta không theo biết được, nhưng ta đoán thực lực đối phương cũng không phải là phản hư cảnh. Nhưng có thể thông qua nào đó tương tự bí pháp thủ đoạn, đem lực lượng cưỡng ép dương cao, có thể tra được tung tích đối phương không? An Lâm lạnh giọng hỏi, một tên chấp hành bộ đội viên, ở trước khi chết, đối với địch nhân kia thả ra một cái kích thước nano truy lùng ký hiệu khí. Trước mắt điều tra kỳ đã chuyển tới Lôi Châu biên giới. Bạch Lăng mở miệng nói, An Lâm hít sâu một hơi. Không trách người sẽ nói cho ta biết chuyện này. Ta chính phía dưới. Không phải là Lôi Châu thật sự có ở đây không? Đi, nhiệm vụ này ta tiếp. Lôi Châu ở vào Cửu Châu giới trung tâm nơi. Thiên đình ngay tại Lôi Châu chính bầu trời nổi lơ lửng. Bạch Lăng giọng nói nhẹ nhàng không ít. Kích thước nano truy lùng ký hiệu khí. Mặc dù cực kỳ kín đáo. Gửi đi tín hiệu cũng thần không biết quỷ không hay, nhưng nó cũng có thiếu sót, tỉ như nó tinh độ cũng không cao. Bây giờ ta chỉ biết là hắn đi Lôi Châu Hoàng Cực Thành Thiên Bảo Các, cũng không thể chính xác đến một cái sinh mạng thể. Điểm này còn cần ngươi đi tìm cùng nghĩ rằng, nếu như ngươi có thể thuận đường đi một chuyến nơi đó, tìm ra địch nhân, ta sẽ không phái còn lại phản hư đại năng đi. An Lâm gật đầu một cái. Yên tâm đi, giao cho ta. Việc này không nên chậm trễ. Hắn treo truyền âm phù sau. Lúc này dùng được ẩn thân thuật. Ngay trước lão sư cùng đồng học mặt. Biến mất không thấy gì nữa. Từ cửa sổ bay ra ngoài. Đường đường chính chính cuốc cua quả thực quá rõ ràng. Hắn vẫn tương đối nghiêng về lặng lẽ rời đi. Thiên đình cách Hoàng Cực Thành không tính là xa. Ngự kiếm phi hành so với truyền tống trận nhanh hơn. An Lâm từ đại lục bên bờ nhảy xuống. Vật rơi tự do bên trong. Xuyên thấu khiết tầng mây trắng. Một cái gạch đen từ nhỏ biến thành lớn. Cuối cùng biến thành dài một trượng đại cục gạch. Nam tử cứ như vậy chân đạp cục gạch. Uy phong lẫm lẫm địa hướng Lôi Châu bay đi. Hoàng Cực Thành là Lôi Châu thứ hai thành lớn, đứng sau Phi Kim Hoàng tộc chỗ chủ thành, diện tích cực kỳ bát ngát, rậm rạp chằng chịt lâu các không thể nhìn thấy phần cuối. Nó cũng là Lôi Châu đệ nhất trung tâm thương mại, có thật nhiều tu sĩ cùng với từ đại lục các nơi mà kiếp sau linh hoạt nhảy trong đó, tiến hành một ít hàng hóa buôn bán. Hoàng Cực Thành Thiên Bảo Các, ta nhớ được nơi đó thật giống như thường thường thích đấu giá một ít thứ tốt chứ. Chẳng lẽ người kia muốn đem U Minh chân nguyên khoáng cầm đi đấu giá? Có chút tức giận, An Lâm địa phân tích. Hắn đem chính mình khí tức thu liễm, hơn nữa hơi chút sửa đổi một chút dung mạo, trừ phi hợp đạo cảnh, nếu không không người có thể nhận ra được hắn chân thực cảnh giới. Một tòa cực kỳ hùng vĩ, cao đến trăm trượng dáng vóc to lầu các xuất hiện ở trước mắt. Đứng lại, hiện đang đấu giá sẽ đã bắt đầu. Bất luận kẻ nào không được đi vào. Hai cái khí tức cường đại thị vệ dùng trường kiếm đan chéo ngăn trở An Lâm đường đi. An Lâm nháy nháy mắt, an lĩnh lui ra. Sau một khắc, hắn sử dụng tạo hóa thần dịch công đem mình ẩn hình. Ha ha, cứ như vậy còn muốn ngăn cản ta. An Lâm nghênh ngang đi về phía Thiên Bảo Các. Cặp mắt thoáng qua bạch mang. Một cái bảng trận pháp lớn xuất hiện ở trước mắt. Nhưng ở hắn cong ngón búng ra hạ. Hình một vòng tròn thiếu sót liền bị hắn lặng yên không một tiếng động xé. Hắn từ trận pháp thiếu sót nơi tiến vào. sau đó xuyên qua đại môn, bên trong cửa một mảnh tiếng người huyên náo, tựa như có lẽ đã tiến vào đấu giá cao chiều. Ta đi, thật là nhiều người, này có thể làm sao chia được thanh người nào là địch nhân. An Lâm thấy gần ngàn người tụ tập chung một chỗ đấu giá, nhất thời sửng sờ, Tĩnh Quan Kỳ biến đi, từ từ quan sát một chút, rồi sẽ tìm được dấu vết. Phòng đấu giá chia làm thiên địa nhân, ba loại bất đồng chỗ ngồi, đối phương làm chuyện xấu, lại đem U Minh chân nguyên khoáng chuyển chụp, khẳng định như vậy rất khiêm tốn, nói không chừng liền đang bình thường chỗ ngồi ngồi. An Lâm vừa nghĩ tới đây, liền đưa mắt nhìn sang nhân cấp chỗ ngồi, giờ phút này, chữ thiên, đấu giá chỗ ngồi, Hoàng Phủ Văn Chính bưng ngồi trên ghế ngồi, cái miệng nhỏ địa mím môi nước trà. Hắn dùng mang theo căm thù ánh mắt liếc mắt một cái còn lại mấy vị chữ thiên tu sĩ, sau đó lại cùng phòng đấu giá thượng chủ trì đấu giá mỹ nữ mắt đi mày lại, cùng đối thủ cạnh tranh đoạt bảo, tạo ra bẫy hố đi hại người, cùng phòng đấu giá mỹ nữ mập mờ, thậm chí gần hơn một bước, đây mới là tham gia phòng đấu giá chân chính ý nghĩa. Hoàng Phủ Văn một bên thưởng thức trà, vừa dùng ánh mắt nhìn chăm chú bàn đấu giá, tham lam đạo, cuối cùng vật đấu giá, tiên cấp bảo vật huyền tuyết trời giá rét can, nó chính là ta hấp thu U Minh chân nguyên khoáng lực lượng đệ nhất điều hòa dược tề. Ta nhất định phải đem bắt vào tay, nếu như ta có thể đem U Minh chân nguyên khoáng lực lượng hoàn toàn hấp thu, định có thể đem tu vi tăng lên tới hóa thần đỉnh phong. Đến thời điểm cái gì tứ cửu tiên tông, coi như kỳ tông chúa đến, phối hợp Minh lão ngươi thần hồn lực, ta cũng có thể ngăn cản một, hai. Hoàng Phủ Văn Hắc Châu lóe lên, truyền tới lão giả thanh âm, thiết mạc tự đại khinh địch, tư chất ngươi cực cao, lại dám đánh dám liều, tuy sớm muộn có thể thắng An Lâm, nhưng cũng không phải bây giờ, làm việc khiêm tốn nhiều chút. Hoàng Phủ Văn nắm chặt đến hai quả đấm, tứ cửu tiên tông làm hại Minh lão ngài bị buộc tiêu hao thần hồn lực lượng, thần hồn lần nữa bị thương nặng, cái thù này ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Lúc này, An Lâm còn đang tìm địch nhân đầu mối, trong lòng thán phục không thôi, địch nhân ngụy trang được quá tốt, chữ nhân chỗ ngồi các tu sĩ, cảm giác cũng phi thường phổ thông bình thường. Có thể khiêm tốn ẩn nhẫn, biến thành bình thường tu sĩ, lại không có chút nào sơ hở. Quả nhiên là một cái phi thường có tính khiêu chiến địch nhân. An Lâm không nhịn được khen ngợi. Một tiếng, sau khi buổi đấu giá chính đang tiếp tục tiến hành, cái kia thần bí địch nhân vẫn không có lộ ra chân tướng gì. Ngược lại chữ, thiên, mấy cái tu sĩ, quá mẹ nó nhảy. Lẫn nhau kêu giá, làm cho vậy kêu là một cái khí thế ngất trời, đặc biệt là một cái tên là Hoàng Phủ Văn Nam Tu. Mỗi một lần nhấc giá cả cao, hố còn lại chữ, thiên, đấu giá tu sĩ, chung quy sẽ lộ ra một vệt cuồng quyến không kềm chế được nụ cười. Nhìn đến An Lâm cũng muốn xông qua đánh người, hố người khác còn có lý, cười đắc ý như vậy là chuyện gì xảy ra? Bất quá, là tìm ra ám chúng mai phục địch nhân, An Lâm hay lại là nhịn được lập tức tiến lên đánh người xung động. Phía dưới, chúng ta đem đấu giá một món thần bí vật phẩm, nó là chúng ta thiên bảo các chủ từ một cái thị trường đồ cổ đào tới màu đen thần bí gỗ. Thành phần cùng nguồn không biết, nhưng có cực mạnh năng lượng ba động, ít nhất cũng là một kiện tiên cấp vật phẩm. Cho nên giá khởi đầu 500.000 linh thạch. Kia người tướng mạo xinh đẹp buổi đấu giá người chủ trì mặt đầy mỉm cười mở miệng nói. Giá khởi đầu công bố một cái. Chàng thượng lại vừa là một chàng thốt lên. Hoàng Phủ Văn nhìn cái kia thần bí gỗ. Có chút không có hứng thú. Nhưng lúc này, Minh lão thanh âm lại đột nhiên vang lên. Trời à, vật này là hợp đạo chân long bản nguyên tủy cốt. Là thần cấp tài liệu A, nắm giữ nó ta có thể vì ngươi chế tạo một thanh cường đại vũ khí. Nhất định phải lấy được nó. Hoàng Phủ Văn cặp mắt bùng nổ hết sạch. Cái này bản nguyên tủy cốt. Hắn Hoàng Phủ Văn muốn định. Đây chính là tùy thân có một lão gia gia chỗ tốt. Có thứ tốt gì cũng không chạy khỏi hắn pháp nhãn. Lúc này, An Lâm cặp mắt cũng thoáng qua Bạch Mang. Không có bất kỳ vật gì có thể tránh thoát hắn thần giám thuật giám định. Liên tiếp tin tức bắt đầu xuất hiện. Bản nguyên tủy cốt, thái cổ long tộc hợp đạo cảnh chân long lá tồn thiên bản nguyên tủy cốt. Tuyệt cao luyện khí cùng tài liệu luyện đan, có thể có nhất định xác suất cảm ngộ hợp đạo chân long chân ý. Thần cấp tài liệu, An Lâm không nhịn được cười lên, còn đen hơn sắc thần bí gỗ đây. Này rõ ràng chính là xương a. Không biết gì mọi người a. Này xương đầu cá, hắn muốn định, ốc sen chứng khoáng thua thiệt đến khố sái đều không thừa. Ô ô ô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.